Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Diễn võ trường thượng thay đổi bất ngờ. Mãnh hổ tự trong rừng đập ra. Phía sau là thành quần kết đội dã thú. Lạc Nguyệt Sơn đoạn không nên có này mãnh thú. Hắn nhìn chằm chằm giữa sân hiểm cảnh. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu đánh úp lại. Cường cường liên thủ, đem có đại động tác. Hắn không dám nghĩ nhiều. Thừa dịp loạn mang theo nàng hiện lên thụ đi. Mắt thấy đàn sói vây công, Liễu Diệp đao đã muốn khấu ở tay áo để, lại chậm chạp chưa động, lúc này không phải hắn bại lộ võ công thời điểm, nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, hắn âm thầm thở dài, chỉ phải trơ mắt nhìn Lôi Mục Ca giục ngựa chạy tới. Đại hiển thần uy, đem nàng một phen đóng sầm lưng ngựa, chạy như bay mà đi, hắn xa xa đi theo bọn họ phía sau. Thủy Trung vẫn duy trì nửa dặm khoảng cách, xem bọn hắn ở trong rừng cây điều tra manh mối, xem bọn hắn ở đàm thủy biên hát thủy chọc cười, xem bọn hắn giục ngựa chạy trồm, xem bọn hắn nhìn nhau cười, thẳng đến trời tối mới tận hứng mà về. Hắn đứng ở trên sườn núi, nhìn bọn họ ôm nhau rong ruổi, trong lòng lạnh lạnh, nghĩ đến đại ca Tiêu Minh dặn dò, hắn không có hồi cung. Mà là ở lại Lạc Nguyệt Sơn phụ cận, âm thầm tra tìm thần miếu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình bình thường dính nàng dính thật chặt, này biến mất cái một hai ngày, nàng sẽ là loại nào phản ứng. Ở trong núi đợi hai ngày, tìm nhất phòng lớn, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đang định trở về, bỗng nhiên thấy được xe ngựa chạy tới. Nguyên lai là nàng mang theo nhân mã tìm hắn đến đây. Hắn chuyển ưu vì hỉ. Không đợi hắn hiện thân, biến cố đột nhiên sinh, sơn băng địa liệt, vách núi đen thượng cự thạch ngã nhào, hắn cấp tiến lên bảo vệ nàng, hai người bị vùi lấp ở loạn thạch bùn đất dưới ao trong động. Không quá nhiều khi, Lôi Mục Ca dẫn người tới cứu, gọi thanh ở ngoài động vang lên, mà lúc này Tân suy sụp tháp tiến đến, đối mặt cái động khẩu phá hỏng, đá vụn hạ xuống, hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu. Sinh bất đồng khâm tử đồng huyệt, hiện tại tình cảnh, cũng là viên mãn, ai ngờ tuyệt chỗ phùng sinh, hai người đánh bậy đánh bạ nhưng lại ở trong động tìm được xuất khẩu. Đi vào một tòa thần kỳ để cung điện, làm nhìn đến này điêu mãn đồ đằng cự trụ, thẳng sáp tận trời bậc thang, kim quang lóng lánh cửa cung, xảo đoạt thiên công điện phủ, của hắn tâm đập bịch bịch, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đến toàn không uổng công phu. Đây là hắn lần tìm không thể đại hạ thần miếu, nhưng mà hắn không thể tưởng được là, nàng cư nhiên không chút nào cố sức rút ra chuôi này lang gia thần kiếm chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể rút ra hộ quốc thần khí. Như thế nào là nàng? Làm sao có thể, là nàng, đại hạ chân mệnh thiên tử, tương lai đế vương, hắn nội tâm rung mạnh, phiên giang đảo hải, chẳng lẽ tương lai có một ngày? Bọn họ hội đứng ở đối địch vị trí, đều tự vì chính mình quốc gia mà chiến. Không, hắn tuyệt đối không thể làm cho một ngày này đã đến. Bởi vì, chấm, hắn yêu nàng, đúng vậy, hắn yêu nàng, theo khi còn bé ngây thơ đến vậy khi kiên quyết. Hắn nếu không nguyện lừa gạt chính mình, nhìn nàng trường kiếm thắng tuyết cười tươi như hoa phong thái. Hắn tim đập thình thịch, cũng kiên định trong lòng tình ý. Kìm lòng không đậu cúi người đi xuống, đan tất điểm, cúi đầu thành kính hôn môi của nàng hài mặt, đây là Nam Việt hoàng thất đặc hữu lễ nghi, cùng sở hữu hai loại, một loại là hai đầu gối quỳ xuống đất, đại biểu thuộc hạ đối chủ tử thề sống chết nguyện trung thành chi tâm. Mà đan tất, còn lại là trong hoàng thất nhân đối bạn lữ hứa hẹn. Lấy sinh mệnh vì thệ, cuộc đời này duy nhất không cách không khí. Từ xưa đến nay, thiên tử nhất xính cửu nữ, chư hầu nhất thú ba người, cho dù là người thường gia, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là thường có việc. Cho nên này cổ đại truyền xuống lễ nghi mấy trăm năm cho tới bây giờ không có người dùng quá. Mà hắn, cũng là đệ nhất nhân, cam tâm tình nguyện, hắn tưởng là, có hắn bồi ở bên người nàng, hai quốc thù hận, ngày sau tóm lại có biện pháp hóa giải. Nàng không muốn thừa nhận rút ra thần kiếm chuyện thực, hắn cũng không dư vạch trần. Trên đường trở về yên lặng nghĩ tâm sự, ám mưu hoa tiền đồ. Liền ngay cả Lôi Mục Ca đã đánh mất hắn cấp nàng biên thảo quán. Cố ý khiêu khích, hắn cũng không thậm để ý, hồi cung sau. Thiệp hiểm cứu người công lao cấp Lôi Mục Ca đoạt đi. Đáp ứng lời mời vào Minh Hoa Cung, hắn lại bị quan tiến phòng tối. Nhìn ra được đến, nàng mẫu phi Mục Phi nương nương rất là vừa vị này thiếu niên lang tướng. Trăm phương nghìn kế cấp này chế tạo cơ hội, hắn lặng yên theo phòng tối đi ra, vừa vặn gặp phải nàng bị Lôi Mục Ca giữ chặt dục hôn. Nàng làm như dọa choáng váng, ngơ ngác không nhúc nhích, hắn trong cơn giận dữ, nhịn không được bắn ra liễu diệp đao, cũng che mặt hiện ra vốn thân hình cùng chi ác đấu một hồi. Lôi Mục Ca võ công so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cao. Hai người thế lực ngang nhau, ở viện ngoại đánh cái không ngừng, ai ngờ trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ẩn từ một nơi bí mật gần đó trình 13 thừa dịp hư mà vào. Tát ra thành danh ám khí Tu La Hoa, một tay lấy nàng bắt đi, trình 13 là có danh hái hoa đạo tặc, nàng dừng ở này trong tay nhất định hung hiểm, hắn lòng nóng như lửa đốt, Lôi Mục Ca cũng là vô tâm ham chiến. Hai người buông tay đều tự truy địch, hắn ở trong cung ngoài cung tìm nhất phòng lớn, phát động ám dạ môn nhân chung quanh tìm kiếm, thậm chí điều động hắn theo không dễ dàng liên lạc thủ hạ. Hắn ở trong lòng thề, định đem trình 13 thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho, cũng may nàng quỷ linh tinh quái, dùng kế mê đảo trình 13, lông tóc không tổn hao gì tự hành trở về Minh Hoa Cung. Cũng đem hôn mê trình 13 giao cho hắn xử lý. Thiên ban thưởng cơ hội, về công về tư hắn cũng chưa nửa điểm mềm lòng, trực tiếp đem chi chìm vào đáy hồ, về phần kia chuỗi hạt liên, biết được nàng cố ý làm thọ lễ dâng cho Thái Hậu. Hắn ở nàng phòng ngủ trên tường tạc dạ ám cách, vụng trộm tàng hảo, nàng sau một lúc lâu tìm không thể, đành phải thôi. Hắn đem nàng ảo não biểu tình xem ở trong mắt cười ở trong lòng. Hắn tống xuất đình ước tín vật, nàng còn muốn mượn hoa hiến Phật, không có cửa đâu, hắn biết Lôi Mục Ca đối của nàng tính nổi lên lòng nghi ngờ. Đánh giáo nàng luyện công cờ hiệu nhân cơ hội thử, này luyện công phòng hắn không tư cách đi vào, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không tư cách. Vì tiện một câu. Liền chuyển ra đối Lôi Mục Ca tâm nghi có thêm trưởng công chúa Tần Phi Hoàng làm cứu binh. Lúc nào cũng tới cửa dây dưa, đem Lôi Mục Ca khổ tâm phá hư sạch sẽ, làm cho hắn vui vẻ là, theo hắn lâu dài tới nay quan sát, nàng đối Lôi Mục Ca cũng chính là tham luyến nam sắc. Mê hoặc thành phần góc nhiều, còn không có chân chính trung tình, vì đánh mất này đối của nàng hoài nghi. Nàng thậm chí còn nghĩ Lôi Mục Ca đẩy vào bách hoa các hồng bài trong phòng. Hắn âm thầm vui mừng, lại thật không ngờ, tương lai một ngày nào đó, nàng đối hắn cũng là loạn điểm nguyên ương, cho hắn cứng rắn tắc một cái lại một cái nữ nhân. Của nàng cha nuôi hướng Hải Thiên lại đến kinh, rốt cục hướng nàng nói ra chân thật tâm ý, dục lấy tự thân tài lực giúp nàng vấn đỉnh ngôi vị hoàng đế. Tịch gian nước trà khác thường, có ám dạ môn ảnh sĩ Lưu Cắt phóng hỏa cảnh báo. Nàng cơ trí né qua, sau cùng Lưu Cắt chạm mặt, mới biết được hướng Hải Thiên dã tâm bừng bừng, tưởng lấy mạn tính độc dược khống chế nàng làm con rối hoàng đế. Chính mình làm màn này sau đứng đầu, theo Lưu Cắt hội báo, hướng Hải Thiên xử sự quỷ dị, hành tung thành mê, hiển nhiên không phải cái đơn giản thương nhân. Hắn nổi lên lòng nghi ngờ, âm thầm phòng bị đồng thời cũng hội báo cấp huynh trưởng Tiêu Minh. Này có qua có lại truyền tin trong quá trình, hắn huấn luyện phi cấp ngày càng thành thục đắc lực, hắn chèn ép tình địch, chuyên tâm giúp phụ, đưa tin tức, sở hữu chuyện đều là làm được thoải mái lưu sướng. Ngày một ngày một ngày đi qua, rốt cục nghênh đón Hoàng Thái Hậu Thọ Yến. Biết nàng đối Thọ Yến để ý, hắn cẩn thận an bài ám dạ môn các bộ phận bố hoàng cung xung quanh. Âm thầm hiệp trợ phòng vệ, nhưng nghĩ đến đại ca Tiêu Minh câu nói kia, trong lòng lại lược không hề an, cũng rũ phát đem nàng trành được ngay, nhưng không có dự đoán được, luôn luôn nhu nhược hoàng muội Tiêu Nguyệt lúc này cố ý đi theo đại ca đến đây Thiên Kinh. Chẳng lẽ Nam Việt bên kia ra chuyện gì? Càng thật không ngờ, đại ca Tiêu Minh Phủ vừa xuất hiện, liền đối nàng thành kiến thâm hậu, đằng đằng sát khí, trên tửu lâu hắn cố ý vô tình che ở nàng trước người. Hóa giải đi Tiêu Minh vô hình nhuệ khí, ánh mắt đối diện, hắn rõ ràng cảm giác được huynh trưởng nhắc nhở cùng cảnh cáo. Đúng rồi, hắn là Tiêu Diễm, là Nam Việt nhị hoàng tử, duy hộ Nam Việt quốc gia ích lợi, bụng làm dạ chịu, tư quốc khách quý đáp ứng lời mời trụ tiến đại hạ hoàng cung. Liền ý nghĩa huynh muội ba người chung có cơ hội gặp mặt. Hắn kiềm chế trụ đáy lòng hưng phấn, bình tĩnh chờ đợi, rốt cục một ngày này, Tiêu Minh hướng đại hạ hoàng đế Tần Nghị thỉnh cầu cùng hoàng muội Tiêu Nguyệt cùng tu cho Nam Huyền hạt nhân Tiêu Diễm gặp mặt. Tần Nghị vui vẻ phê chuẩn, cũng phái Tần Hưng Lan cùng nàng cùng đi đi trước, hắn liền đã ở đi theo bên trong, ở giả Tiêu Diễm trước mặt, Tiêu Nguyệt khóc thành cái lệ nhân, nhớ lại vãng tích huynh muội tình nghĩa, tự câu chữ câu tình chân ý thiết, tê tâm liệt phế, trước mặt mọi người mặt, Tiêu Nguyệt lôi kéo giả Tiêu Diễm thủ, không được khóc hỏi, nhị ca a, ngươi vì sao không để ý tới ta? Ngươi không muốn chúng ta sao? Nhị ca, hắn biết, những lời này đều là đối với hắn nói. Mẫu hậu tưởng niệm thành tật là thật, người nhà hy vọng đoàn viên cũng là thực. Nhưng trong lòng hắn đã muốn trước mắt của nàng tên, ấn hạ thân ảnh của nàng. Sao bỏ được như vậy buông tay rời đi, theo Nam Huyền trở về. Hắn tâm sự thật mạnh, nặng nề rất nhiều, cũng tùy vào nàng hồ nháo. Cùng Đông Dương công chúa Hiên Viên Thanh Vi ở Ngự Hoa Viên dây dưa không rõ. Kết hạ nghiệt duyên, nghe được nàng ở phòng ngủ lặp lại tự nói. Này Đông Dương công chúa, sẽ không là yêu thượng ta đi. Làm nàng niệm một lần lại một lần. Hắn rốt cục nhịn không được hồi phục câu. Điện hạ không cần đối nhân rất hảo. Bằng không, thực dễ dàng làm cho người ta khăng khăng một mực yêu thượng ngươi. Đây là của hắn thật tình nói, nàng lại tưởng vui đùa, ha ha cười hỏi lại hắn, như vậy ngươi đâu, ngươi cũng yêu thượng ta, nàng tuyệt đối không biết kia một khắc trong lòng hắn có bao nhiêu kích động. Lấy chưa bao giờ từng có còn thật sự thái độ hướng nàng thổ lộ. Đúng vậy, ta yêu ngươi, điện hạ, sau lại hắn lại bồi nàng đi một lần Nam Huyền, cùng Tiêu Nguyệt gặp mặt, nhìn thân sinh muội muội khóc thê lương bi ai. Hắn nhịn không được trong lòng sườn nhiên, lấy tưởng niệm người nhà vì lấy cớ, hướng nàng xin phép, kỳ hạn vì một tháng. Hắn ở trong lòng nói, chính là hồi đi xem phụ hoàng mẫu hậu, nhìn xem tiểu muội, hắn chung quy là muốn trở về, trở lại bên người nàng, Ngân Dực bị thương trở về, kia cùng Tây Liệt Vương Lan Dơ cực vì thương tự bích sắc đôi mắt, dẫn này thần bí khó lường thân thế. Nàng hứng thú quá, ở trong rừng cây đối này giở trò, rớt ra trí tuệ xem xét bớt, hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem rõ ràng. Đối với bọn họ thân mật có ti phiếm toan, trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng. Nguyên chiêu đế năm mới ngộ hại, Tây Liệt Vương dưới gối vô tử, nếu Ngân Dực quả nhiên là Tây Liệt hoàng tử, ngày sau nhất định nhận thức tổ về tông, về công về tư. Hắn chung quanh liền mất đi một gã mạnh mẽ đối thủ. Vì thế hắn thầm hạ quyết tâm, nếu thực sự như vậy một ngày, hắn hội kiệt đem hết toàn lực thúc đẩy việc này. Hắn đại ca Tiêu Minh bỗng nhiên hiện thân, đối bọn họ hiện ra sát khí, nội tức phát ra, Ngân Dực nội thương chưa lành, căn bản cam đoan không được an toàn của nàng, rơi vào đường cùng hắn đành phải bắn ra liễu diệp đao. Làm Tiêu Minh dừng tay, trở về yến hội trên đường gặp được tiểu vương gia Tần Tư Thuần thủ hạ. Người nọ nghĩ đến hắn nhỏ yếu khả khi, một trưởng bổ vào hắn sau gáy. Hắn tương kế tựu kế làm bộ té xỉu, bị đưa chỗ tối, sớm biết Tần Tư Thuần đối chính mình tâm hoài bất quỹ. Nhân cơ hội đem hai người đồng phục, bỏ đi vạt áo cao thấp trọng điệp buộc cùng một chỗ. Làm xong này đó, hắn nâng bước dục đi. Chợt nghe gió bên tai thanh đốn khởi, người tới hơi thở thập phần quen thuộc, đúng là đại ca Tiêu Minh. Khảo không tha dịch huynh đệ hai người một mình ở chung. Hắn vừa mừng vừa sợ, lại nghe Tiêu Minh ở bên tai nói nhỏ. Có người ở giữ, hắn võ công không kịp huynh trưởng. Miễn cưỡng nghe ra kia đại thụ trên có khắc ý che giấu tiếng hít thở. Một cái lâu dài một cái nhỏ bé yếu ớt, trong lòng lập tức hiểu được là ai. Hướng Tiêu Minh hơi gật đầu, hai người tâm ý tương thông, Diễn vừa ra khổ nhục kế. Hắn giả ý ngôn ngữ chọc giận Tiêu Minh, bị này trưởng chịu đựng chân đá, đánh vào cung trên tường phun ra nhất mồm to máu tươi. Mặt ngoài bị thương pha trọng, thực tế cũng là khống chế lực đạo thích đáng. Lưu có thừa, này vừa mới động kết quả rất tốt. Không chỉ có chọc nàng đau lòng liên tục, suýt nữa cùng Tiêu Minh trở mặt, liền ngay cả Lôi Mục Ca đều bị lừa đi qua. Đối hắn hoài nghi tiệm tiêu, đây đúng là hắn sở kỳ vọng, nhưng nhất tưởng đến đại ca Tiêu Minh đối nàng âm trầm ánh mắt. Không hiểu hận ý, hắn lại là ủ ruột nan hoan. Hắn biết hắn đại ca thủ đoạn, nếu là biết được của nàng nữ tử thân phận, không chừng hội làm ra cái gì quá khích chuyện tình đến. Lặp lại cân nhắc, hắn quyết định đem bí mật này nuốt ở trong bụng, không đáng lộ ra nửa từ. Thọ Yến xem diễn, sân khấu kịch thượng cao trào không ngừng, dưới đài náo nhiệt phi phàm, một khúc sướng bãi, diễn giả xuống đài dâng lên trang có lễ vật mộc hạp. Hạp cái mở ra, xem âm tượng đỉnh đầu đột nhiên bắn ra song đầu quái xà. Mọi người tiến lên cứu trợ, Thái hậu bình an vô sự. Nàng mẫu phi Mục phi nương nương lại bị cắn thương trúng độc. Hôn mê bất tỉnh, tuy rằng thần y Mục Thanh đúng lúc tới rồi, nhưng Mục phi có mang có bầu. Song đầu quái xà độc tấu kỳ dị, chung không thể hoàn toàn giải độc, mẫu tử hai người tánh mạng kham ưu, phải đi Đông Hải phía trên mặt vân đảo thảo muốn giải dược thất thải thủy tiên. Ngay tại nàng lo lắng là lúc, hắn lại nhận được hắn đại ca Tiêu Minh tin tức. Nguyên lai kia Thọ Yến thượng thích khách cùng phía trước chết ở Lạc Nguyệt Sơn nam tử cũng là một đôi tình lữ. Song song theo rất hoang đảo phản bội mà ra, hai người tới Xích Thiên Đại Lục tìm kiếm che chở, vừa vặn dừng ở Tiêu Minh trong tay. Tiêu Minh cùng Tây Liệt Bắc Lương thương nghị, hợp mưu ám sát cử chỉ ở chế tạo hỗn loạn, thử đại hạ chân chính thực lực. Nguyên lai đây mới là cái gọi là đại động tác, nàng vì cứu mẹ phi ấu đệ. Dứt khoát theo thần miếu trộm xuất thần kiếm, sử xuất kim thiền thoát xác chi kế, đem người đông tiến, ngân dực tùy nàng đồng hành, hắn lại bị nàng ở lại trong cung dưỡng thương, Tiêu Minh mục đích đạt tới. Ngay hôm đó phản hồi Nam Việt, nhiều lần thúc giục hắn một đạo về nước, mà hắn cuối cùng không yên lòng của nàng an nguy, một đường truy tung đến Giang Lăng, lặng yên đi theo nàng lên thuyền, hắn lại thật không ngờ. Hải đảo hành, đem trở thành hắn cả đời bên trong tối khắc cốt minh tâm trí nhớ. Thế cho nên ở về sau vô số đau lòng muốn chết ban đêm. Mỗi khi nghĩ đến kia đoạn thời gian, đều cuối cùng buồn vui nan ức. Cách chương.